Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 57, thiếu niên này đến cùng có phải người Dược Vương Điện hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Lộ Nhất Bình thu chiến xa. Chỉ cưỡi Long Giác Kim Nghiêu. Con trâu này rất béo tốt. Mà lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cưỡi con lừa nhỏ. Con lừa lại rất gầy rất nhỏ. Hai người cũng cưỡi, đi tại trong đường núi. Mà Trương Tấn, Triệu Văn thì cưỡi hai đầu lôi lân mã theo ở phía sau. Chu Thừa nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu cái bắp đùi tráng kiện dị thường kia. Đối với Lộ Nhất Bình cười nói, con trâu này của ngươi, thường xuyên ăn thịt nướng, trách không được tráng kiện như vậy. Long Giác Kim Nghiêu lại là cười hắc hắc, bản đại gia đây là trời sinh. Sau đó giơ lên đùi trâu tráng kiện, vuốt vuốt đùi của mình cười nói. Thế nào, hâm mộ sao, con lừa kia đối với Long Giác Kim Nghiêu vô cùng ngứa mắt. Xẹp miệng nói, trông thì ngon mà không dùng được, ai sẽ hâm mộ cái đồ chơi này. Long Giác Kim Nghiêu suy nói, chẳng lẽ như ngươi loại gầy bất lạp kỷ này liền trông có ích. Lập tức, một lừa một trâu lại ở nơi đó trừng mắt đứng lên. Lộ Nhất Bình cười cười, cũng không có ngăn cản. Khó có được một con lừa có thể cùng Long Giác Kim Nghiêu cãi nhau. Trên đường cũng không có buồn tẻ. Chu Thừa gặp hai tu cãi nhau. Đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Lộ công tử, con trâu này của ngươi. Rất thú vị à, Lộ Nhất Bình cười cười. Mấy người một đường tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua vùng hoang sơn dã lĩnh này. Bất quá, vừa xuyên qua vùng hoang sơn dã lĩnh này không được bao lâu. Mấy người liền nghe được tiếng đánh nhau. Tới gần, Lộ Nhất Bình lập tức ngoài ý muốn. Chỉ gặp một phương đánh nhau. Chính là Lý Bân cùng Dương Cương tối hôm qua rời khỏi miếu hoang. Hai người đang bị một đám cao thủ người mặc áo bào màu đỏ vây giết. Bọn cao thủ mặc áo bào màu đỏ này. Màu đỏ trên áo bào vô cùng diễm lệ. Cực Lạc Môn, Chu Thừa nhìn thấy đám người mặc áo bào màu đỏ kia. Nhếch miệng lên nói, một đám đồ vật trai không ra trai gái không ra gái. Cực Lạc Môn, tại Đại Lục Thần Võ, danh khí không nhỏ, thực lực cùng Phi Hoa Môn bất phân cao thấp, nhưng mà danh khí so với Phi Hoa Môn cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân không có gì khác, Cực Lạc Môn này toàn bộ đều tu luyện một môn công pháp gọi là Cực Lạc Bảo Điền. Sau khi tu luyện môn Cực Lạc Bảo Điền này, cơ năng của cơ thể sẽ đại biến, trở nên bất nam bất nữ. Lý Bân cùng Dương Cương hai sư đồ thực lực mặc dù không yếu. Nhưng mà tại dưới sự vây công của mấy chục cao thủ Cực Lạc Môn, đã đỡ trái hở phải. Vòng tượng hiểm sinh, trên thân hai người đã rất nhiều chỗ có vết thương. Đặc biệt là Dương Cương, vết thương trên ngực đã có thể thấy được xương cốt. Thương thế rất nặng, Lý Bân bị đám người Cực Lạc Môn vây giết, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có người đi tới, là Lộ Nhất Bình, trong lòng không khỏi sinh ra hy vọng, hét lớn, Lộ công tử, còn xin Lộ công tử xuất thủ cứu đệ tử ta. Chấm, Lộ Nhất Bình đối với Trương Tấn ánh mắt ra hiệu, Trương Tấn hiểu ý, bất quá hắn cũng không có tự mình xuất thủ, tọa hạ của hắn lôi lân mã há miệng ra. Chỉ gặp thần lôi đầy trời ầm vang rơi xuống. Ngay lập tức, mười mấy tên cao thủ Cực Lạc Môn đang vây công Lý Bân toàn bộ bị thần lôi đánh bay ra ngoài. Lý Bân ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực một đầu tọa kỵ thủ hạ của Lộ Nhất Bình đều mạnh như vậy. Phải biết vừa rồi trong đám cao thủ Cực Lạc Môn vây công hắn. Thế nhưng là có hai tôn cổ hoàng, mà lại là cao thủ cổ hoàng thất trọng. Sau khi sững người, Lý Bân liền tranh thủ thời gian mang theo đệ tử Dương Cương hướng Lộ Nhất Bình bên này bay tới. Đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương một mặt cảm kích ôm quyền nói. Đa tạ Lộ công tử xuất thủ cứu giúp, Lộ Nhất Bình gật đầu, ngón tay búng một cái, chín cái sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm bay ra, cắm lên ngực Dương Cương, một trận quang mang hỏa hồng hiện lên. Dương Cương chỉ cảm thấy trước ngực ấm áp, từng luồng dòng nước ấm lưu truyền toàn thân, thương thế lấy tốc độ kinh người khôi phục, ngay cả vết thương trên ngực cũng không ngừng khép lại. Mặc dù nói, lấy thực lực của Lộ Nhất Bình, có rất nhiều loại phương pháp, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế của Dương Cương. Nhưng mà, tại thời kỳ thượng cổ hắn dùng sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm này đã quen. Đến hiện tại, vẫn một mực duy trì thói quen này. Hoàn hồn cửu dương châm, Lý Bân giật mình kêu lên, Lộ công tử là người Dược Vương Điện. Chu Thừa cũng ngoài ý muốn, Lộ Nhất Bình này, lại có hoàn hồn cửu dương châm của Dược Vương Điện. Chẳng lẽ là người Dược Vương Điện, cao thủ Cực Lạc Môn vừa mới bị Lôi Lân Mã đánh bay bò lên. Nguyên bản giận dữ, nhìn thấy hoàn hồn cửu dương châm, cũng là giật mình kêu lên, Dược Vương Điện, chăm sóc người bị thương. Tại vị diện Hằng Nguyên cùng các đại tông môn quan hệ vô cùng tốt. Hy vọng cực cao, gần với Thái Ất Môn, thậm chí ngay cả Võ Thần Điện, cùng Dược Vương Điện so ra, danh vọng cũng hơi có chút không bằng, gặp bọn người Lý Bân lại hiểu lầm mình là người Dược Vương Điện. Lộ Nhất Bình cũng lười giải thích, gặp Dương Cương thương thế đã khôi phục, hắn liền đem sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm tu hồi. Cảm giác như thế nào? Lộ Nhất Bình hỏi Dương Cương. Đối với cái thiếu niên ngu ngơ Dương Cương này, Lộ Nhất Bình ấn tượng cũng không tệ lắm. Thiếu niên Dương Cương vận chuyển chân nguyên vận chuyển thông thuận, cười ngây ngô nói, Lộ công tử thật là thần y, thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này, một vị đầu mục cổ hoàng cảnh Cực Lạc Môn chịu đựng thương thế trên người. Tráng lấy gan đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói. Xin hỏi công tử thế nhưng là người Dược Vương Điện. Sau đó lại nói, hai người này, chính là cực tổ của Cực Lạc Môn chúng ta hạ lệnh đuổi bắt trở về. Cực tổ, chính là một trong hai vị lão tổ mạnh nhất Cực Lạc Môn. Lộ Nhất Bình lãnh đạm nhìn đối phương. Sau đó thì sao, tên đầu mục cổ hoàng cảnh kia, không dám nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói, các cao thủ Cực Lạc Môn không ai dám xuất thủ cùng ngăn cản. Nhìn Lộ Nhất Bình mang theo hai người Lý Bân, Dương Cương rời đi, trưởng lão, hai người bọn họ là người cực tổ chỉ định muốn đuổi bắt. Chúng ta tay không trở về, cực tổ sợ là muốn nổi trận lôi đình a, một tên cao thủ Cực Lạc Môn trong đó phun ra nuốt vào nói. Nghĩ đến dáng vẻ cực tổ đến lúc đó đại phát lôi đình. Tất cả mọi người đều không rét mà run. Tên cao thủ cổ hoàng cảnh kia sắc mặt khó coi. Nói ra, chấm, người Dược Vương Điện nhúng tay. Cực tổ biết được, hẳn là cũng không tốt phạt chúng ta. Đồng thời một mặt kinh nghi. Bất quá, người Dược Vương Điện biết hoàn hồn cửu dương châm. Cũng chỉ có mấy vị kia. Người trẻ tuổi kia khẳng định không phải mấy vị kia. Nhưng hắn làm sao lại biết hoàn hồn cửu dương châm? Nói đến đây, hắn đối với một vị cao thủ Cực Lạc Môn bên người nói. Chờ một chút, thiếu niên này đến cùng có phải người Dược Vương Điện hay không? Mà sau khi rời đi, Lý Bân đi sau lưng Lộ Nhất Bình, một mặt không có ý tứ. Đối với Lộ Nhất Bình nói, Lộ công tử, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta, chấm, việc này không trách các ngươi. Lộ Nhất Bình lắc đầu, mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường ngẫu nhiên nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Thiên Đô Thành đã hiện ở xa xa. Thiên Đô Thành, tọa lạc tại đỉnh Nhật Nguyệt Sơn cao nhất Đại Lục Thần Võ. Chính là danh phủ kỳ thực đệ nhất thành Đại Lục Thần Võ. Mấy người Lộ Nhất Bình đứng lơ lửng ở trên không, nhìn qua Thiên Đô Thành, chỉ gặp tại đỉnh Nhật Nguyệt Sơn. Thiên Đô Thành như lọt vào trong sương mù, phiêu miểu như tiên thành, dù cách cực xa, vẫn có thể cảm giác được khí thế quân lâm thiên hạ. Bệ nghệ thiên hạ của Thiên Đô Thành, trên không trung, phi thuyền, chiến xa đến từ Đại Lục Thần Võ thậm chí đại lục khác, đang từ bốn phương tám hướng hướng Thiên Đô Thành bay đi. Đứng lại một hồi, mấy người Lộ Nhất Bình cũng hướng Thiên Đô Thành bay đi. Càng đến gần Thiên Đô Thành, liền càng có thể cảm giác được sự to lớn cùng uy nghiêm của Thiên Đô Thành. Chỉ gặp bốn phía xung quanh Thiên Đô Thành, đứng đầy từng đội binh sĩ từ các quân đoàn của vạn gia tuần sát. Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kim Ngưu, cùng mấy người Chu Thừa tiến vào trong Thiên Đô Thành. Cách trương,